Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2791, chương 2791, thần võ vực đại chiến. 2. Thần võ vực, không thể hủy, rất nhiều ở bên này tu sĩ, hết thảy căn cơ cũng ở bên này, làm sao có thể bị lại tới biển thần tàng người tàn sát. Một ít thế lực cũng sớm đã hiệu triệu chung một chỗ, là thần bảo vệ võ vực, ra một phần lực, Vĩnh Hằng Thần Tông, 90 cửu trọng thiên. Ở bên này, hôm nay hiện thân thực lực yếu nhất đều là thần đế cường giả. Đã bị tin tức, lại tới biển thần tàng, những tên kia ở bên này thiết lập truyền tống trận kích hoạt. Ba tộc cường giả đem sẽ toàn bộ đến, đáng tiếc. Lúc trước không cách nào hủy diệt truyền tống trận, chủ yếu vẫn là không phát hiện được. Nếu không đem truyền tống trận trước thời hạn hủy đi, cũng chưa có nhiều như vậy chuyện. Hiu, hiu, hiu, 90 cửu trọng thiên bên này, từng đạo tin tức đế tinh. Cái này đúng là một tràng thần võ vực đại chiến. Một ngày trước, cái này chút thời gian đã bố trí. Ở bên này tu sĩ đều có riêng mình sứ mạng, làm từng cái cường giả đạt được thuộc về mình tin tức đế tinh sau đó liền từ 90 cửu trọng thiên rời đi. Một tiếng sau đó, thần võ vực bên trong đại chiến bùng nổ. Ba tộc bên trong đi đầu tu sĩ và Vĩnh Hằng Thần Tông, Phong Đế Quốc còn có Lạc Thần Tộc chém giết chung một chỗ. Dĩ nhiên ở trong này, nửa bước Vĩnh Hằng Thần Đế vẫn là hiếm thấy. Chém giết không ngừng, tu sĩ chết, vậy là đếm không hết. Nguyên bản ba tộc muốn bắt Vĩnh Hằng Thần Tông là một kiện rất thoải mái sự việc. Bất quá có Phong Đế Quốc, còn có Lạc Thần Tộc toàn lực muốn giúp. Nhất là bên này vận dụng các loại trận pháp, trong chốc lát ngược lại là lực lượng tương đương. Dĩ nhiên hết thảy các thứ này còn muốn xem cường giả đứng đầu, Vĩnh Hằng Thần Đế giao chiến. Một điểm này, Vĩnh Hằng Thần Tông là thiếu hụt nhất. Vĩnh Hằng Thần Đế số lượng vẫn là về chất lượng kém hơn ba tộc, mà phải nói duy nhất có thể chống nổi tràng diện vậy chỉ có một người, đó chính là Lạc Thần Tộc Nữ Vương Lạc Y. Lấy năm sao Vĩnh Hằng Thần Tông có thể sánh bằng 6 sao Vĩnh Hằng Thần Tông chiến lực, không thể nghi ngờ là một vị tương đương đáng sợ tồn tại. Thần võ vực đối mặt trận chiến này, cơ hồ có thể hủy đi hơn phân nửa. Có thể chiến trường này không thay đổi được, kêu thảm thiết không ngừng. Toàn bộ thần võ vực đều tràn đầy huyết khí, vô số cường giả tựa như nổi điên đối chiến, nhất là các nơi ba đại thần thú nhất tộc hiển lộ ra bản thể, ba mắt diệt thế bạch long, tam túc nhật viêm kim ô, còn có ba đầu địa ngục thần chó. Bản thể năng lực tác chiến lại là siêu quần, nhất là đạt tới chí tôn thần đế tu vi. Ba đại thần thú nhất tộc cùng cảnh giới dưới, căn bản cũng cao hơn tại nơi này tu sĩ, duy nhất có thể sánh bằng, thậm chí có chút còn muốn vượt qua. Đây cũng là Lạc Thần Tộc cường giả, Lạc Thần Tộc tồn tại. Coi như là lần này thần võ vực đánh một trận, ba đại thần thú nhất tộc lớn nhất chướng ngại vật khá là để cho ba đại thần thú nhất tộc nhức đầu. Thần võ vực một nơi không gian chỗ sâu, không gian phong bạo cuộn sạch, ở trong này một đạo xinh đẹp ảnh trên tay nắm Lạc Thần nhất tộc Lạc Thần kiếm, đem ba đại thần thú nhất tộc Vĩnh Hằng Thần Đế toàn bộ cản trở lại. Trước tổng cộng 32 người, bất quá những cái kia một sao Vĩnh Hằng Thần Đế, tổng cộng 9 người đều bị thả ra, còn lại cái này 23 người, nhưng thủy chung không cách nào thoát khỏi. Ở bên trong không gian này, bố trí đại trận để cho ba tộc Vĩnh Hằng Thần Đế sắc mặt khó khăn xem, bởi vì đây chính là tăng lên cô gái kia chiến lực. Cái này Lạc Thần Tộc Nữ Vương thật không phải là đèn cạn dầu. Lấy năm sao Vĩnh Hằng Thần Đế cảnh giới tu vi, đủ có thể so với bọn họ ba tộc tộc trưởng. Thật vẫn không hổ là Thiên Kiếm Đại Lục, 10 đại thần tộc bên trong, đệ nhất Lạc thần tộc, các ngươi không ra được. Lạc Y nhìn 23 người, mà hôm nay cái này 23 người, cũng không có nghĩ tới đi ra ngoài. Ngoại giới có 9 vị bên trong tộc Vĩnh Hằng Thần Đế, ít nhất có thể ổn định cục diện. Hôm nay phải một lòng một dạ đối chiến cái này Lạc thần nữ vương, không thể xem thường, bởi vì cái này Lạc thần nữ vương có chém chết bọn họ lực lượng, phải đem cô gái này bắt lại. Sợ rằng ba tộc, 4 vị tộc trưởng đến, ung ung, tại không gian chỗ sâu, Lạc Y một người ngăn trở 23 vị Vĩnh Hằng Thần Đế, lộ vẻ được cực kỳ trọng yếu. Thần võ vực cái này một trận đại chiến, bất chi bất giác bên trong đã qua 3 ngày, 3 ngày cũng không có ngừng nghỉ qua. Từ một nơi giao chiến đã lan tràn đến thần võ vực các nơi, toàn bộ thần võ vực đã mình đầy thương tích, nhưng chiến đấu vẫn chưa kết thúc. Thời gian hai bên rơi xuống tu sĩ đã đạt đến gần như 100 triệu. Ba tộc bên này, từ không gian truyền tống trận, có cuồn cuộn không ngừng tu sĩ tiếp viện, giống nhau, Phong Đế Quốc, còn có Lạc thần tộc bên kia, cũng ở đây tiếp viện. Nơi này đồng thời ở đây, ở biển thần tàng một nơi không gian chỗ sâu, tồn tại một viên bụi bẩm bên trong, đó là Thiên Rét Bảo Tháp biến thành, tu luyện bên trong không gian. Dịch Tiểu Phi ngồi xếp bằng, Vĩnh Hằng Lực, Chu Thiên xoay tròn, từ bên trong thân thể đi ra ngoài, lần nữa trở lại thân thể bên trong, đeo nhẫn long văn bên trong, từng cổ một thần bí. Cho dù là lấy bây giờ Dịch Tiểu Phi, cũng không biết lực lượng từ từ tụ vào đến Dịch Tiểu Phi thân thể bên trong, chính là cái này một cổ lực lượng, để cho Dịch Tiểu Phi tu luyện nghịch tu thần thông, đổi được phá lệ thuận lợi, nhất là khoảng thời gian này tăng lên, để cho Dịch Tiểu Phi rất ngạc nhiên mừng rỡ. Ung ung, Dịch Tiểu Phi cảm giác thân thể bên trong mình có Vĩnh Hằng Lực, so với trước càng thêm dày. Vĩnh Hằng Lực cũng có cao tầng thấp phân chia, như vậy thật dày Vĩnh Hằng Lực có thể để cho Dịch Tiểu Phi chiến lực có gia tăng. Bất quá đối với trước mắt Dịch Tiểu Phi có thể xa xa không đủ, bởi vì mình đột phá thất bại, trong cơ thể tử khí so với trước nhanh hơn tốc không thiếu. Cái này liền thuyết minh để lại cho Dịch Tiểu Phi thời gian không nhiều lắm. Xa xa không đủ 4 chữ không phải từ Dịch Tiểu Phi trong miệng nói ra, mà là lại tới Dịch Tiểu Phi đầu óc bên trong rồng lưu manh. Rồng lưu manh là Dịch Tiểu Phi lo bạc cả đầu. Dịch Tiểu Phi đột phá thất bại, biểu thị Dịch Tiểu Phi tương lai đường càng thêm khó đi, nghịch xây thần thông tu luyện càng làm cho Dịch Tiểu Phi đi lên một cái không đường về. Cái này con đường tu luyện nhất định phải so bất kỳ một người nào tu sĩ khó khăn. Đâm, rồng lưu manh bắt đầu dựa vào nhẫn long văn, rút ra lấy tự thân khôi phục lực lượng, tụ vào Dịch Tiểu Phi thân thể bên trong. Đây đối với rồng lưu manh, đúng là một loại tổn thương, nhưng bây giờ rồng lưu manh có thể không quản được như vậy nhiều. Hôm nay vô luận chuyện gì, cũng không có Dịch Tiểu Phi trọng yếu, bởi vì để lại cho Dịch Tiểu Phi thời gian thật sự là không nhiều lắm. Dựa vào cái này một cổ lực lượng, Dịch Tiểu Phi vận chuyển chu thiên dưới, tốc độ tăng lên gần như 10 lần. Ngươi tên này, có cần không? Thằng nhóc thúi, im miệng, nếu là không nhanh một chút, ngươi sẽ chết. Lão tử muốn làm như vậy, muốn lúc nào nghe lời của ngươi. Nhớ, cho lão tử sống khỏe mạnh. Lão tử lần nữa rơi vào ngủ say, đều là ngươi sai. Lần này một ngủ, không muốn biết bao lâu. Rồng lưu manh giọng rất cứng rắn. Còn sống, ta biết. Dịch Tiểu Phi hít sâu một hơi, một hớp này khí dưới, nghịch tu thần thông để cho Dịch Tiểu Phi liên tục đột phá. Nguyên bản dừng lại ở 2300 trọng thiên, lấy như bay tốc độ tăng lên, vẻn vẹn chỉ là không tới 100 hơi thở thời gian. Đột phá đến 9630 nhị trọng thiên. 9630 nhị trọng thiên nửa bước vĩnh hằng thần đế. Bất quá chiến lực gia tăng, cũng không có trước 300 trọng thiên. Tới như vậy rõ rệt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https://tiuyencv.com/ta-mang-cuong-cuong-cuong-sauen-kiip- thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.